Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, chương 1661 Quý Bạch mặc lai lịch. Nhan Bạch thoạt nhìn thiện ý đến cực điểm, nàng chỉ 114 hình chiếu ra tới thật lớn giả thuyết màn hình lớn. Hướng về phía cái này đế quốc quân vương hơi hơi mỉm cười, như thế nào sẽ? Đế quốc quân vương nhìn nhất xuyến xuyến làn đạn, sắc mặt tái nhợt tới rồi cực hạn. Hắn sợ nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Hơn nữa hết thảy nhân quả thế nhưng đều là nơi phát ra với hắn. Hắn nhìn trước mặt Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch, bỗng nhiên suy nghĩ, nếu lúc trước chính mình không có đi làm những cái đó sự tình, không có làm này đó dư thừa sự tình, không có chế tạo ra 114, không có đem Nhan Bạch đặt mình trong với cái kia thời không, không có đi cố tình đuổi giết Quý Bạch mặc, có lẽ rất nhiều sự tình đều sẽ không phát sinh. Quý Bạch mặc sẽ không nhận thức Nhan Bạch, sẽ không cùng Nhan Bạch quen biết, có lẽ Quý Bạch mặc sẽ chính mình một người cô độc chết ở cái kia thời đại. Hắn căn bản là không có cơ hội trở lại tương lai, do đó cũng căn bản sẽ không phát sinh hiện tại một loạt sự tình. Kết quả là, thế nhưng đều là chính mình một tay đem này đó làm hỏng sao? Đế quốc quân vương trước mặt đủ mọi màu sắc làn đạn. Nghĩ đến chính mình vừa mới nói câu nói kia, giết bọn họ, những lời này là trực tiếp đem liên can quyền quý đều cấp đắc tội. Ở đây những người này đều là đế quốc nội các thế lực lớn gia tộc thủ lĩnh. Hắn câu nói kia, không hề nghi ngờ. Nghĩ đến đây, đế quốc quân vương lảo đảo một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, làn đạn thượng. Thăng các ngươi thấy sao? Ta thấy lớn như vậy. Như vậy hắc một cái nồi. Nó khấu ở Quý Bạch mặc trên người. Thăng thăng rác rưởi quân vương. Nếu không phải lúc này đây có phát sóng trực tiếp ở, chúng ta đều thấy, hắn chuẩn bị làm cái gì? Lại chế tạo một lần ngoài ý muốn, đem trên tinh cầu này phát sinh hết thảy đều bao trùm rớt. Giống 10 năm trước như vậy, đem tất cả mọi người diệt. Dù sao hiện tại nơi này có cái có sẵn bối nổi hiệp, đã chết người cũng có thể đẩy đến Quý Bạch mặc trên người. Dù sao tất cả mọi người cảm thấy hắn tội ác tày trời. Mặc kệ là như thế nào, tội lỗi xuất từ hắn tay liền không có bất luận cái gì vấn đề. Thăng thăng mặc danh có chút sờn tóc gáy. Cho nên chúng ta những người này đối với hắn mà nói, chỉ là tầm bổ viên tinh cầu kia phân bón. Vì một cái thứ này hắn liền tàn sát một quốc gia thủ đô mấy chục vạn dân cư. Thậm chí, còn lộng nói dối. Làm cái này quốc gia còn thừa người. Đem chính mình ân nhân trở thành kẻ thù giống nhau căm ghét. Chậc chậc chậc, đùa bỡn người với cổ trưởng chi gian. Chúng ta đều là xuẩn chứng. Ha ha a, thăng thăng rác rưởi quân vương. Hắn hành vi phạm tội hiện giờ đã bị chúng ta đều biết đi. Lấy chết tạ tội đi. Ta vẫn luôn cho rằng hắn là tiếp nhận cứu vớt chúng ta mất nước người. Không nghĩ tới hắn thế nhưng mới là thân thủ hủy diệt chúng ta quốc gia. Mấy chục vạn sinh mệnh, lấy chết tạ tội đều không đủ để thế chấp. Thăng thăng đau lòng Quý Bạch mặc, nhưng là làm một người phòng phát sóng trực tiếp thâm niên người xem. Ta là nhìn Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch một đường, như vậy ta có một chút rất tò mò. Quý Bạch mặc đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại? Hắn đến từ nơi nào? Hắn vì cái gì mà tồn tại? Kỳ thật liền ở lúc trước nhìn đến cái này phòng phát sóng trực tiếp sau, ta liền sinh ra ý tưởng. Có lẽ Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc là chúng ta tương lai người đâu. Chính là ta ai đều tra không đến. Nhan Bạch tra không đến về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là Quý Bạch mặc đâu? Đến bây giờ, chúng ta cũng không biết thân phận của hắn. Lai lịch, từ từ hết thảy, thăng làn đạn thượng ở nhiệt nghị. Trong hiện thực mọi người cũng không ngoại lệ. Đại đa số người cũng không dám xem Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch. Nhưng thật ra đối quân vương có chút trợn mắt giận nhìn, mặc mặc. Nhan Bạch nhìn lướt qua làn đạn. Nàng vây quanh được Quý Bạch mặc eo, mặc mặc đến tột cùng là như thế nào tồn tại đâu. Ngoặc kép, hết chương.